Xem mệnh, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ ma ma mừng đến phát khóc. Phúc bất trùng lai họa vô đơn chí. Nương nương, An công công bưng thánh chỉ đến trong điện. Cười tủm tỉm hỏi, tiểu tiên sư đâu rồi? Bùi Lăng lần đầu ra trận đã giành thắng lợi. Phủ hầu trên dưới đều không được ban thưởng. Hoàng thượng thậm chí còn không đích thân đến từ nguyên điện một chuyến. Thánh chỉ này là sắc phong ta làm quốc sư, đồng thời ban cho ta một quốc sư phủ. Sao Bạch Hổ xuất chinh, ta một trận thành danh. Khâm Thiên giám trên dưới đều tiến cử ta. Ta không muốn rời đi, còn khóc lóc một trận. Bùi Hoàng hậu cũng đau lòng. Hòa Kinh nhát gan, sao lại bắt con bé phải dọn ra ngoài chứ? Không được, bản cung phải đi tìm Hoàng thượng nói lý. Lỗ ma ma vội vàng ngăn nàng lại. Nương nương, hoàng thượng đưa tiểu tiên sư đi. Biết đâu là đang lo lắng cho người đấy à? Ta khóc lóc nói. Nương nương, có thể cho ta mang theo Chu Ngự Trù được không? Ngày ấy làm thịt kho tàu ngon lắm. Lỗ ma ma, Bùi Hoàng hậu thở dài. Cho nàng hết, nàng còn muốn gì nữa? Ta nhìn về phía món đồ chơi nhỏ đẩy cối xay táo tàu kia. Cái này cũng mang theo cho con bé. A, bộ áo khoác nhỏ và áo choàng lớn bản cung sai người làm cho con bé xong chưa? Cuối cùng, Bùi Hoàng hậu sai người thu dọn cho ta rất nhiều đồ. Lỗ ma ma bất đắc dĩ nói. Nương nương, quốc sư vẫn còn ở trong kinh thành mà. Bùi Hoàng hậu đáp. Cũng đúng, nhưng trong giọng nói lại có một loại cảm giác mất mát không nói nên lời. Ta nhìn nàng một cái, Bùi Hoàng hậu hiếm khi dịu dàng như vậy. Hòa Kinh, nếu nàng sợ hãi, bản cung vẫn có thể đi tranh giành cho nàng. Ta lắc đầu, nương nương, người sắp có một chuyện vui lớn rồi. Lỗ ma ma tay kém, nghe thành, có thai, suýt chút nữa bị Bùi Hoàng hậu mắng cho một trận. Vậy mà Tạ Ngọc Huyền lại đến tìm ta. Bình thường hoàng hậu nương nương che chở ta kỹ lưỡng, nàng ta chẳng thể nào gặp được ta. Giờ đây, nàng ta lại sải bước tiến đến. Chúc mừng muội muội, bên cạnh ta lúc này còn có ma ma lỗ cùng vài cung nữ tiễn đưa. Ta nhìn nàng ta, chẳng buồn hé răng, nàng ta kéo ta sang một bên, nói, tiểu ngốc tử, sau khi rời khỏi đây, phụ thân nhất định sẽ hào hào dạy dỗ muội muội quy củ. Chữ phụ thân ấy với nữ nhi Tạ gia mà nói chính là ác mộng. Ta vẫn không nói tiếng nào, cứ như kẻ ngốc trước giờ. Mà lỗ nhíu mày, quý phi nương nương, người làm vậy là có ý gì? Tạ Ngọc Huyền cười nói, Phượng Nghi, ta chỉ muốn cho muội muội xem thử hai tử trong bụng là nam hay là nữ. Nàng ta vậy mà đã mang thai. Sắc mặt ma ma lỗ bỗng chốc trắng bệch. Là hoàng tử, ta nói. Tạ Ngọc Huyền mừng rỡ. Thật sao? Ta nhìn chằm chằm vào cỗ hắc khí trên trán nàng ta, vô cùng chắc chắn gật đầu. Phải, là hoàng trưởng tử. Đáng tiếc, ngươi sinh hạ hắn ra thì cũng chẳng còn mạng. Quốc sư phủ rất lớn, cũng vô cùng lạnh lẽo, nhưng sư phụ lại gọi sư huynh Hòa Diệp xuống đây với ta. Cách chương